Nói đến cùng việc phục quốc là mong ước suốt đời của tinh linh tộc, cho dù phải mạo hiểm đắc tội với đế quốc Lôi Tư, họ cũng phải đánh cược một lần, nếu như các ngươi tham gia vào chiến tranh. Nước ta sẽ bảo đảm sự an toàn cho các ngươi. Sở Thiên tiếp tục dụ dỗ Hắc Nhĩ Hi, nhưng câu nói này hoàn toàn vô nghĩa, một khi Lôi Tư thực sự muốn tiêu diệt vương quốc tinh linh ở phía nam trong tương lai, trên thực tế khải tác cơ hồ không có cách nào để trợ giúp cho họ, quốc thổ đế quốc Lôi Tư trải dài vạn lý, phía đông giáp biển, phía nam chỉ có một dải đất hẹp, phía tây thì là địa bàn của vương quốc Khoa Tư Đặc, dưới tình thế này, khải tác muốn cứu viện cho tinh linh tộc, vậy chỉ còn cách huy động Lam Kình quân cắm trên biển phía đông mới có thể tới ứng cứu kịp thời. Nhưng hiện tại Lam Kình quân lại bị Thiên Hải quốc kìm chặt, Hách Nhĩ Hi cũng biết lời nói của Sở Thiên là nói suông, nhưng sức thu hút của hai chữ phục quốc đối với nàng quả thực quá lớn, được. Chúng ta nhận lời, là một cánh tay đắc lực của tinh linh vương, Hách Nhĩ Hi hiểu rất rõ bệ hạ của nàng, cho dù tinh linh vương có ở đây, cũng sẽ hoàn toàn đáp ứng với điều kiện Sở Thiên đưa ra, nên nàng chấp nhận điều kiện này cũng đồng nghĩa với việc cả tinh linh tộc cũng đã chấp nhận rồi, ha ha. Chuyện quan trọng nhất đã quyết định xong rồi, vậy nói chuyện khác một chút nhé. Sở Thiên tiếp tục ra sức ép để kiếm thêm những lợi ích từ tinh linh tộc mang lại, chỉ tăng thêm chút phiền phức cho đế quốc Lôi Tư vẫn chưa thể đủ được. Mọi người đều biết, tinh linh là những cung tiễn thủ thiên tài nhất trên đại lục, thiết nghĩ dưới tay tinh linh vương chắc có không ít các tiễn thủ cao cấp chứ, không sai, chúng ta ít nhất cũng có hơn 5.000 hắc thiết tiễn thủ cấp 3. Hắc Nhĩ Hi tự hào đáp lời, nàng quả thật có thể tự hào như vậy. Tinh linh tộc có một sự nhạy cảm trời sinh đối với cung tiễn, thậm chí không ít người vừa sinh ra đã có trình độ tiễn thủ học đồ cấp 1 rồi, ngươi muốn tiễn thủ của bọn ta gia nhập quân đội khải tác sao? Hách Hi Nhĩ lại hiểu lầm ý của Sở Thiên, cao mày nói, điều kiện này chúng ta có thể đồng ý, nhưng mà, hình như quân luật khải tác không cho phép người nước khác gia nhập quân đội của các ngươi mà, không. Ta không phải muốn các ngươi gia nhập quân đội khải tác, mà là hy vọng tinh linh tộc cung cấp cho nước ta những giáo luyện, người dạy, tiễn thuật ưu tú, khải tác thiết kỵ không thể địch, câu nói này tượng trưng cho vinh dự cao nhất của quân nhân khải tác, cũng tượng trưng cho thực lực mạnh mẽ, nhưng Sở Thiên có chút không hài lòng về kỵ binh của khải tác, trong ấn tượng của Sở Thiên, chỉ có thiết kỵ vô địch tung hoành Á Âu, đánh xa bắn tốt, chiến đấu quên mình trên trái đất mới là một kỵ binh hoàn mỹ nhất. Còn chiến mã một sừng cấp 3 của khải tác tuy vượt xa những con ngựa ở trái đất, nhưng kẻ điều khiển chiến mã lại quá tệ, tệ đến mức chỉ biết lợi dụng khả năng miễn dịch với pháp thuật của độc giác mã để xông thẳng vào địch nhân, cuối cùng dựa dẫm vào đấu khí mà đánh nhau sống chết. Tuy rằng trình độ quân sự của Sở Thiên cũng không được cao, nhưng hắn vẫn có sự sáng tạo của riêng mình, đó là trọng kỵ binh và cung kỵ binh hợp lại làm một. Trên trái đất thì việc hòa nhập ưu thế của cung kỵ binh và trọng kỵ binh là chuyện rất khó, đó là vì khả năng tải trọng của chiến mã có hạn. Nhưng trên đại lục huyễn thú lại không có vấn đề này, với thể chất và lực lượng của chiến mã, chỉ một trọng giáp thì có là gì, cho nên, Sở Thiên mới yêu cầu tinh linh tộc cung cấp tiễn thủ giáo luyện, chỉ cần bản thân quay về nói sáng kiến này cho Lô Địch Tam Thế, với hùng tài vĩ lược của bệ hạ, tự nhiên có thể nhìn ra giá trị bên trong, đến lúc đó, phần thưởng cho kẻ có sáng kiến như mình chẳng lẽ lại ít sao. Hách Hi Nhi đương nhiên không hiểu được tư tưởng lập công lớn của Sở Thiên. Nhưng nàng vẫn hào sảng chấp nhận đề nghị này, tinh linh tộc cái gì cũng thiểu, chỉ mỗi cung tiễn thủ ưu tú thì có thừa, công chuyện đã bàn xong, Sở Thiên bắt đầu vụ làm ăn riêng của bản thân, Hách Nhĩ Hi trưởng lão, điều ước đồng minh của hai nước đã quyết như vậy rồi, có điều, ta còn một chút chuyện cá nhân, có chuyện gì cứ việc nói, chỉ cần làm được, ta nhất định làm hết sức mình. Trong mắt của Hách Nhĩ Hi, Sở Thiên đã trở thành niềm hy vọng phục hưng của tinh linh tộc. Cho nên đối với yêu cầu cá nhân của hắn tất nhiên nàng sẽ tận tâm tận lực đáp ứng, không biết các ngươi còn lọ sinh mệnh tinh hoa nào không, ta muốn mua vài bình. Sở Thiên thản nhiên nói, vẻ mặt bình thản giống như đi mua heo trên chợ vậy, hoàn toàn không ý thức được sự quý giá của sinh mệnh tinh hoa. Đương nhiên, giá tiền tùy ngươi quyết định, xin lỗi Phất Lạp Địch Nặc tiên sinh, e rằng ngươi phải thất vọng rồi. Hách Nhĩ Hi bất đắc dĩ nhìn Sở Thiên, hai tay chụm lại nói. Lọ sinh mệnh tinh hoa đưa cho Long Hoàng đã huy động tất cả lực lượng của toàn tộc chúng ta mới có thể tạo ra được, mà tinh linh tộc chúng ta sau này cần phải chuẩn bị cho việc phục quốc, quả thực không còn tinh lực nữa rồi. Sở Thiên thầm mắng bản thân, tại sao lại giúp cho việc phục quốc của tiễn linh tộc lớn như thế, kết quả để họ không còn tinh lực để tạo ra sinh mệnh tinh hoa nữa. Nhưng Sở Thiên vẫn không từ bỏ, nếu đã có được lọ thứ nhất, vậy thì sẽ có lọ thứ hai, ha ha.

đám họ hàng thân thích của Khắc Lạp Khắc không có một con cự long cấp 9 nào, điều này dẫn đến việc lại có thêm mấy con cự long bị A Mạt Ký xử lý, ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Ta thay ma sủng của ta tạ lỗi với bệ hạ người. Hảo hán không để ý thiệt trước mắt, tuy Sở Thiên lòng thầm khen ngợi A Mạt Kỳ, nhưng dù gì đang cũng là hang ổ của long tộc, người trước mặt là long hoàng cấp 10. A Mạt Kỳ nó bây giờ thế nào rồi, trái ngược với sự giận dữ của long hoàng, Sở Thiên lại càng lo lắng cho sự an toàn của A Mạt Kỳ, tuy nó đã thương 7 con cự long, nhưng chỉ sợ cũng phải trả giá không ít, mang A Mạt Kỳ lên đây. Long hoàng hừ nhạt một tiếng, sau đó lạnh lùng hạ lệnh, chốc lát sau, đã có mấy con cự long mang theo A Mạt Kỳ đang bị trói chặt bay vào cung điện, hừ. Có giỏi thì thả ta ra, chúng ta đánh một trận. Tuy áp lực mà Long Hoàng tạo ra cho nó rất lớn, nhưng A Mạt Kỳ vẫn giận dữ nhìn Á Lợi Tư Thác Đức, giằn mạnh mấy sợi xích ma pháp trên người rồi quát, nếu không phải là con quái vật đó, các ngươi có thể bắt được ta sao? Nói xong, A Mạt Kỳ bỗng nhìn thấy Sở Thiên đang đứng bên cạnh, vội cúi thấp đầu, hối hận nhỏ giọng nói, xin lỗi chủ nhân. Ta đã gây phiền phức cho người rồi, nhận thức về sai trái vẫn còn chưa đủ sâu sắc đâu. Sở Thiên cảm thấy cần phải dạy dỗ tư tưởng thêm cho ma thú của mình, A Mạt Kỳ có sai. Nhưng không phải là vì nó đã thương 7 con cự long, mà là vì nó đánh người xong rồi mà vẫn không chạy, lại để người ta bắt lại, giết chết mấy con cự long, đắc tội với Long Hoàng thì có đáng là gì chứ? Bản thân còn không quan tâm đến rắc rối nhỏ này, nhưng ngươi đánh nhau mà thua thì không đúng rồi. Sở Thiên thầm nghĩ trong lòng chuyện dạy dỗ A Mạt Kỳ, nhưng mặt thì vẫn lộ vẻ sợ hãi, Long Hoàng bệ hạ. Ta nguyện thay ma thú của ta gánh chịu tất cả. Nói xong, Sở Thiên lại liếc nhìn cơ thể của A Mạt Kỳ, không bị thương, vậy là Sở Thiên cũng đã yên tâm phần nào, chỉ cần không bị thương là tốt, cùng lắm thì không đòi tiền thuốc thang nữa, Long Hoàng ngươi thả cho A Mạt Kỳ đi là được rồi, lão tử một mình làm một mình chịu. A Mạt Kỳ nghe thấy Sở Thiên lại muốn thay mình chịu trách nhiệm, vội vã tranh lên phía trước vài bước, đến sát gần Long Hoàng nói, chuyện là do lão tử làm. Không liên quan gì đến chủ nhân ta. Có chuyện gì thì cứ tính vào ta là được, Sở Thiên thiếu chút nữa bị A Mạt Kỳ làm cho tức chết, cái tên này sao cứng nhắc thế, không biết phối hợp gì cả. Nếu là Tiểu Bạch ở đây, thì đã sớm phối hợp với mình khóc lóc thảm thiết để nhận tội rồi, sau đó Long Hoàng cũng sẽ mềm lòng. Chuyện này thế là qua đi, bây giờ ngươi thì hay rồi, lại dám chống đối với Long Hoàng, đây không phải là tìm cái chết thì là gì chứ? Long Hoàng quả nhiên bị A Mạt Kỳ làm cho tức giận nổi cơn thịnh nộ, lập tức đứng bật dậy từ ngai tọa của mình. Sở Thiên cũng gấp lên, nháy mắt lia lịa với Phất La Đa, lão ca. Mau cứu mạng đi, thời khắc then chốt, Phất La Đa hiểu rõ về Long Hoàng cũng đã phát huy được tác dụng của mình, chỉ một câu ngắn ngủi mà khiến cơn giận dữ của Long Hoàng nguôi xuống. Bệ hạ, chuyện này không nên làm quá mức, nếu bị tộc nhân biết được, bọn Khắc Lạp Khắc phải dựa vào con quái vật kia mới bắt được A Mạt Kỳ vậy thì sẽ có ảnh hưởng không được tốt. Phất La Đa nháy mắt đã đánh trúng yếu huyệt của Long Hoàng, 7 con cự long bị người khác thu thập ngay ở A Cổ Lạp Sơn, điều này khiến cả long tộc vô cùng mất mặt, nên tin này cũng đã bị Long Hoàng và hội nghị tối cao hạ lệnh phong tỏa rồi, nếu lúc này vẫn muốn đánh trống phất cờ mà xử phạt Sở Thiên và A Mạt Kỳ. Vậy thì khó có thể đảm bảo tin tức không bị tiết lộ. Còn về ngấm ngầm tiêu diệt A Mạt Kỳ. Chuyện đó lại càng không thể, bởi vì Long Hoàng cấp 10 sẽ không hạ thấp mình đi làm những chuyện thế này. Phất La Đa nhìn thấy Long Hoàng không có phản ứng gì, lại tiến sát lên trước, kề bên tai Long Hoàng nói, bệ hạ không phải luôn nghĩ cách đuổi con quái vật kia đi sao? Lần này Phất Lạp Địch Nặc đã chữa khỏi bệnh của người, chi bằng, ha ha. Long Hoàng hai mắt phục sáng lên. Lại ngồi xuống vương tọa, nói với Sở Thiên, chuyện A Mạt Kỳ bỏ qua vậy, Phất Lạp Địch Nặc, ngươi chữa khỏi bệnh cho ta, nên ta quyết định sẽ thưởng cho ngươi một con rồng, chương 58, ban thưởng, thượng, nói. Phiền phức bao năm đã được giải quyết, nên tâm trạng lúc này của Long Hoàng cũng không tệ, chỉ cần không quá đáng, ta đều sẽ chấp nhận, nhìn Long Hoàng sảng khoái như vậy, Sở Thiên lòng đầy hoan hỷ, chuyến đi A Cổ Lạp Sơn lần này vô cùng hoàn mỹ. Chuyện nên làm đều đã thành công rồi, chỉ còn một chuyện cuối cùng, thỉnh cầu Long Hoàng giải trừ phong ấn cho ba bát tát. Quản gia của ta là ba bát tát bị Hoàng Kim Long Vương, không thể được. Sở Thiên còn chưa nói dứt lời, Long Hoàng đã phẫn nộ kiên quyết cự tuyệt, chuyện này ta sẽ không giúp ngươi, được rồi, ngươi đi xem con rồng mà ta thưởng cho ngươi trước đi. Dứt lời, Long Hoàng đứng thẳng dậy, phất áo bước đi, Phất La Đa lão ca, bệ hạ. Long Hoàng dẫn theo cả đoàn trưởng lão bỏ đi, Sở Thiên cảm thấy trong đầu mờ mịt, đành phải chuyển sang hỏi Phất La Đa, kẻ còn phải đưa mình đi tiếp nhận ma sủng. Hừ. Phất Lạp địch nặc. Ngươi thật là không biết chuyện gì sao? Phất La Đa cũng đại nộ vì yêu cầu của Sở Thiên, khuôn mặt bỗng trở nên lạnh lùng, chẳng lẽ ngươi chưa từng nghe nói, chiến tranh long tộc trên đại lục huyễn thú ư, chiến tranh long tộc. Chuyện này quả thật ta không biết. Sở Thiên tỏ vẻ vô tội, A Mạc Kỳ cũng có vẻ không phục, bất bình cho chủ nhân, một ma thú như ta đây còn không biết chiến tranh long tộc. Chủ nhân ta làm sao biết được, ai? Thời gian cũng lâu rồi, xem ra ngoại trừ long tộc, không ai còn nhớ về cuộc chiến tranh đó. Phất La Đa nhìn Sở Thiên thật sự không biết gì nên cũng ôn hòa trở lại, nhẹ giọng kể, đó là chuyện của 5.000 năm trước, lúc đó đại lục huyễn thú vẫn trong thời đại ma pháp. Trong truyền thuyết, khi sáng thế thần tạo ra loài rồng, liền phân rồng làm hai giống loài, một là long hoàng hình dáng giống một con rắn mối có thêm đôi cánh, còn một loại khác chính là hoàng kim long tộc ở phương Đông. Cho nên, cự long tộc và hoàng kim long tộc từ lúc được sinh ra, vì để chứng minh mình là huyết mạch long tộc chính thống nên hai tộc đã đấu tranh không ngừng nghỉ. Cự long tộc ở một dải A của Lạp Sơn tuy có nhiều về số lượng, nhưng tố chất của chúng lại kém xa so với hoàng kim long tộc. 5.000 năm trước, hoàng kim long tộc trên đại lục cho dù chỉ có mấy chục con, nhưng thực lực của chúng lại khiến cự long tộc phải run sợ, vì con kém nhất trong hoàng kim long tộc cũng đã là cấp 9. Mà hoàng kim long vương thực lực tương đương với long hoàng lại có đến 6 con. Sau đó, cuộc chiến cuối cùng của hai tộc diễn ra ở đầm lầy Trần Nê lúc bấy giờ vẫn còn là một cánh đồng cỏ mênh mông. Trong cuộc chiến đó, hoàng kim long tộc bị tổn thất nặng nề, từ đó rút ra khỏi lịch sử của đại lục, nhưng cự long tộc cũng không được sống dễ dàng gì. Không những số lượng cự long cấp 8 bị tổn thất nghiêm trọng, hơn nữa long hoàng đời trước đến xương cốt cũng không còn. Sau cuộc chiến, cự long tộc thậm chí ngay cả người để thu thập lại thi thể của tộc mình cũng không đủ. Chỉ có thể mặc cho vô số thi thể cự long thất tán trên đại lục, khiến cho cả nghìn dặm đất phì nhiêu màu mỡ bị ăn mòn trở thành đầm Trần Nê ngày nay. Từ đó về sau, quan hệ hai tộc từ những cuộc chiến tranh danh dự biến thành cuộc chiến sinh tử. Và trải qua 5.000 năm phục hồi lại sinh khí, cự long tộc cũng đã khôi phục lại vinh quang ngày nào, nhưng hoàng kim long tộc cũng bắt đầu chấn hưng lại. Một trận chiến khác có thể nói đang căng thẳng chuẩn bị bùng nổ. Trong tình cảnh này, Sở Thiên lại dám nhắc đến Hoàng Kim Long Vương trước mặt của Long Hoàng, không phải định tìm cái chết sao? Nếu không phải Sở Thiên đã trị khỏi bệnh cho Long Hoàng, e rằng hắn đã bị băm thành trăm ngàn mảnh nhỏ rồi. Thì ra là như vậy, Phất La Đa lão ca, phiền ngươi giải thích với Long Hoàng, ta thật sự không biết chuyện này. Nói rồi, Sở Thiên nhìn bốn phía không người, bèn yên tâm rút từ ma pháp giới chỉ ra một cái túi không gian nhét cho Phất La Đa một cách kín đáo. Ha ha, lâu như vậy rồi, kẻ làm huynh đệ này chưa có thứ gì để hiếu kính với lão ca, món quà nhỏ này mong lão ca nhận lấy, chỉ là một chút tâm ý mà thôi. Đây chính là lễ vật mà Lô Địch Tam Thế tặng cho các cường giả các nước, nhưng trước hội nghị A của Lạp Sơn, Long Hoàng không hề thiếu chút quà nhỏ này nên chúng không có đất dụng võ, nhưng Sở Thiên lại phát hiện được tổ chức hội nghị tối cao của Long tộc, hơn nữa các trưởng lão trong đó đều quyền cao chức trọng, điều này khiến Sở Thiên tự nhiên thay đổi đối tượng kết thân của mình. Ha ha, lão đệ ngươi quá khách khí rồi. Phất La Đa mỉm cười nhận lấy túi không gian, lén dùng ma pháp kiểm tra đồ bên trong, sau đó hài lòng thu lại, chúng ta đã là huynh đệ, sau này có chuyện gì cứ việc nói ra. Cho dù đệ muốn tiêu diệt quốc gia nào, lão ca cũng sẽ giúp đệ giải quyết. Phất La Đa không hề nói khoác, với thực lực thủy hệ cự long cấp 9 của hắn và thân phận trưởng lão của long tộc, gọi thêm mấy con cự long cao cấp để giúp Sở Thiên thật không có vấn đề gì. Ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Ta lại có một huynh trưởng khẳng khái như lão ca. Sở Thiên ra vẻ xúc động đến hai mắt sáng lên, một tay ôm chặt Phất La Đa, cảm tạ nữ thần để ta gặp được ngươi Phất La Đa lão ca. Ha ha, được rồi, Phất La Đa rõ ràng không thích ứng được với sự nhiệt tình của Sở Thiên, liền cười gượng nhưng cơ thể lại như dòng nước hiền hòa thoát khỏi lòng của Sở Thiên, hay là đi xem ma sủng mới của ngươi trước đi. Dứt lời, cơ thể của Phất La Đa ưỡn lên, từ từ chuồn ra phía xa, A Mạc Kỳ, chúng ta cũng đi thôi. Sở Thiên vừa dứt lời, A Mạc Kỳ đã phục người xuống để chủ nhân trèo lên, sau đó theo sau Phất La Đa bay ra ngoài A Cổ Lạp Sơn. Chủ nhân, vừa rồi Phất La Đa nói với Long Hoàng, muốn đem con quái vật đã bắt ta tặng cho người. A Mạc Kỳ bay rất chậm rãi, cố ý để khoảng cách giữa mình và Phất La Đa cách ra xa, A Mạc Kỳ vừa bay vừa quay đầu lại, hạ thấp giọng tức giận nói với Sở Thiên, hình như Long Hoàng rất ghét con quái vật đó mới tặng cho người. Khi Long Hoàng và Phất La Đa nói chuyện giọng vô cùng nhỏ, dù sao ý muốn của hắn là để Long Hoàng dùng tên quái vật sớm đã muốn vứt bỏ để đuổi Sở Thiên đi, chuyện này tổn hại đến uy nghiêm của Long Hoàng, cho nên đương nhiên không thể để cho người khác nghe thấy. Nhưng mà, tuy Phất La Đa tưởng rằng không ai có thể nghe được hắn nói gì, thậm chí còn dùng ma pháp ngăn cách để nói, nhưng hắn lại bỏ sót một chuyện, hai xương tai của A Mạc Kỳ đã được Sở Thiên thêm vào phong hệ quyển trục, quái vật ư. Mà còn là thứ Long Hoàng không cần nữa. Sở Thiên nheo hai mắt lại, sắc mặt tái xanh, hai tay nắm chặt lông vũ của A Mạc Kỳ, bản tính loài rồng tham lam yêu tài, chuyện này ai cũng biết, nhưng Á Lợi Tư Thác Đức thân là vua của Long tộc, lại dám đem một con quái vật không muốn giữ lại ném cho mình, thật quá khinh thường người khác rồi, không sai. Hơn nữa lại là một phế vật không có bất cứ công kích lực nào. Hừ. A Mạc Kỳ càng nói càng điên tiết, tốc độ bay lập tức tăng lên không ít lần, một phế vật không có công kích lực sao? Sở Thiên ngồi không yên nữa, đến tượng đất còn có ba phần nóng tình, huống hồ đây lại là niềm tự hào của tế tự trên đại lục, thủ tịch tế tự cung đính của Khải Tác. Con mẹ nó, A Mạc Kỳ, từ sau cứ ở ngoài A Cổ Lạp Sơn nhìn thấy tên Long tộc nào, thì đánh tên đó cho ta, tuân lệnh. Chủ nhân. Đôi mắt ưng ẩn hiện những tia sáng dị kỳ của A Mạc Kỳ khi vừa nghe mệnh lệnh của Sở Thiên đã bị kích thích khiến quang mang phóng xa vạn trượng, khe tròn dưới mỏ ưng cũng thoáng hiện lưu quang. Vốn dĩ A Mạc Kỳ mãi mãi sẽ có một bộ dạng kia với Sở Thiên, vẻ mặt thần côn trang nghiêm thuần khiết khiến nó cảm thấy hơi đáng tiếc, nhưng mệnh lệnh của Sở Thiên vừa phát ra, trong lòng nó chỉ còn lại niềm hưng phấn, hắc hắc. Đi theo một chủ nhân đến rồng còn dám đánh, quả thực rất có tiền đồ rồi, không đúng. Tuy rằng giận sử, nhưng Sở Thiên lại chợt thấy chuyện này có chút kỳ lạ, A Mạc Kỳ, ngươi nói tên quái vật đó không có công kích lực, vậy sao hắn có thể bắt được ngươi, chương 59, ban thưởng, hạ, nghe thấy Sở Thiên hỏi, A Mạc Kỳ trong không trung bỗng rung lên một cái, trên khuôn mặt kiêu hãnh của nó bỗng lộ ra vẻ sợ hãi, chủ nhân, con quái vật đó quả thực quá kỳ dị. Ma pháp của ta không có chút hiệu quả nào khi đứng trước mặt nó, A Mạc Kỳ là gì chứ? Là biến dị lôi ưng cấp 9. Tuy nó tạm thời chưa nắm vững hết sức mạnh cấp 9 của mình, nhưng phóng ra những ma pháp từ cấp 8 trở xuống thì đối với A Mạc Kỳ chẳng khác gì hô hấp bình thường. Con quái vật đó lại có thể không thèm quan tâm đến những ma pháp cấp 8 sao, ha ha, ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Lửa giận của Sở Thiên vì bị khinh thường mà bùng phát chợt tan biến hết. Thay vào đó là khuôn mặt âm hiểm cứ tủng tỉm cười, Phất La Đa và A Mạc Kỳ đều bay rất nhanh. Chẳng bao lâu sau, mấy người đã bay ra khỏi A Cổ Lạp Sơn, đến vùng tiếp giáp với đầm Trần Nê rồi hạ cánh xuống một vùng đất ngập tràn khói đen, khác với phong cảnh đẹp đẽ cao nhã của A Cổ Lạp Sơn, cảnh tượng nơi đây giống như một vùng đất chết, khắp nơi đều là đất bùn thối rữa đen ngòm, cây cối tàn úa héo nát gắn gượng sinh trưởng trên những vùng đất khô, mùi thối bốc lên lan tràn trong không khí, còn con ma sủng mới của Sở Thiên đang bị khóa chặt trong vô số xiềng xích, bị kẹt cứng trên một thạch đài lớn. Mặc cho gió mưa đánh cho tới tấp lên người, nhìn chiếc bóng nhỏ dài trên thạch đài, hai tay của Sở Thiên nắm chặt lại, khóe miệng không nhịn được mím chặt lại, gân xanh nổi lên đầy trán, hai mắt đỏ rực, lửa giận chỉ muốn bùng phát ra. Phất La Đa trưởng lão. Chuyện này là thế nào? Nghe thấy cách xưng hô của Sở Thiên thay đổi, Phất La Đa gượng cười, còn tưởng Sở Thiên phẫn nộ vì bị lừa bịp, lão bèn nhún vai bất đắc dĩ nói, Phất Lạp Địch nặc lão đệ, cái này ta cũng hết cách rồi. Chỉ ý của bệ hạ chính là như vậy. Nói rồi Phất La Đa chỉ vào con rồng đó, khuôn mặt cố nặn ra một nụ cười, bệ hạ lúc nãy nói tặng ngươi nhất con long sủng, nhưng người không nói là nhất đầu cự long, mà, ngươi xem, tuy bộ dạng của nó hơi lạ, nhưng nó đích thực là huyết mạch của long tộc, Sở Thiên rất tức giận, vô cùng tức giận. Nhưng không phải vì trò chơi đố chữ của Long Hoàng, mà lại bộ dạng của con rồng trên thạch đài. Sở dĩ gọi là nhất điều long mà không phải là nhất đầu chính là vì, ngoài việc có thêm một đôi cánh ra, con rồng đó đích thị là loài rồng phương Đông đích thực, tuy rằng những ngày Sở Thiên sống trên lục địa huyễn thú rất thoải mái, nhưng trong lòng hắn cuối cùng cũng vẫn coi mình là một người trái đất, là con cháu Viêm Hoàng lấy rồng làm thần vật tượng trưng, cho dù con rồng đó có thêm một đôi cánh của loài cự long, nhưng vẻ bên ngoài đầu ngựa mình rắn ấy, vẫy kỳ lân vàng ống ấy, đôi sừng ấy, và cả long tu, trâu rồng. đang phất phới vô thức đã đánh thức mảnh ký ức nằm trong đáy sâu tâm hồn của Sở Thiên, nhưng chính mảnh ký ức quan trọng nhất trong lòng Sở Thiên hiện giờ lại đang bị trói chặt trên thạch đài lạnh lẽo kia, thân thể bị vặt ngang tơi tả, vảy lân bị trầy tróc ra, những vết thương đang bị rửa nát bầm máu, còn thứ cơm thừa canh cạn ngay đến cả lợn cũng không ăn đang ngậm trong mồm nó, tất cả đã chứng tỏ được nó đã bị Cự Long tộc đãi ngộ ra sao. Lão đệ, lão ca nói thật với ngươi, Phất La Đa tiến sát tới Sở Thiên, tỏ ý tạ lỗi, vỗ vai Sở Thiên giải thích, con rồng này bệ hạ sớm đã không muốn giữ rồi, cho nên mới tặng cho ngươi. Tuy chủ ý là của Phất La Đa tự đưa ra, nhưng cùng Long Hoàng chơi trò đố chữ để lừa một nhân loại, điều này khiến một con rồng kiêu ngạo như hắn cũng rất băn khoăn trong lòng. Chiến tranh và tình yêu dù bất cứ nơi nào cũng có thể được sinh ra đồng thời, giữa Hoàng Kim Long tộc và Cự Long tộc cũng như vậy, thế là sau trận xung đột 100 năm, con quái vật có đôi cánh của Cự Long tộc nhưng thân thể lại là của Hoàng Kim Long tộc ra đời ở A Cổ Lạp Sơn. Tuy phụ thân và mẫu thân của nó đã bị Long Hoàng Á Lợi Tư Thác Đức đích thân trảm sát, nhưng đôi cánh Cự Long kia đã cứu nó lúc then chốt, vì hội nghị tối cao không cho phép giết hại một huyết mạch Cự Long không có lỗi sai nào. Mặc dù may mắn sống sót, nhưng nó lại phải chịu sự miệt thị của tất cả người trong Long tộc, thậm chí ngay một cái tên cũng không có. Tuy rằng theo truyền thống của hội nghị tối cao, Long Hoàng không thể đuổi nó ra khỏi A Cổ Lạp Sơn, nhưng địa vị của nó lại không bằng những con á long thú ti tiện bên ngoài núi, lại bị đầy đến nơi ranh giới giữa A Cổ Lạp Sơn và đầm Trần Nê này. Tốt, thật sự rất tốt. Con rồng này ta tiếp nhận. Sở Thiên tái xanh mặt đi lên thạch đài, quỳ trước mặt con rồng đó, nhẹ nhàng vuốt ve chiếc đầu rồng to bằng cả người mình, nói, ngươi còn nói được không? Được. Ngươi là ai? Đôi mắt vô thần yếu ớt hé mở, nhìn thấy A Mạc Kỳ và Phất La Đa phía dưới, ngươi là chủ nhân của con lôi ưng kia sao? Có phải muốn báo thù ta không? Lúc này Phất La Đa cũng đi lên thạch đài, dùng khóe mắt liếc nhìn, khinh miệt nói, hắn không phải đến báo thù ngươi, từ nay về sau, hắn chính là chủ nhân của ngươi, ha ha. Con rồng thê lương cười, có người lại cần một quái vật như ta sao? Ha ha. Các ngươi cuối cùng cũng có cớ để đuổi ta ra khỏi A Cổ Lạp Sơn rồi, Phất Lạp địch nặc lão đệ, chuyện này. Phất La Đa bị con quái long làm cho tức giận, nhưng lại ngại làm mất thể diện của Sở Thiên nên không dám phát tác, đành xoay người bay lên trời, ngươi nói với hắn đi, ta về trước bẩm báo chuyện này với bệ hạ, hừ, dứt lời, Phất La Đa đã biến mất dạng, chỉ còn lại tiếng hừ nhạt của quái long, tên khốn Long Hoàng. Phất La Đa vừa đi khỏi, Sở Thiên đã chỉ về phía A Cổ Lạp Sơn bắt đầu mở miệng chửi rủa mắng nhiếc, ngươi lại làm cho ma sủng của lão tử trở nên thế này. Sớm muộn gì cũng có một ngày lão tử phế bỏ cái con rắn mối già nhà ngươi, dở cái ổ rắn mối A Cổ Lạp Sơn của ngươi, ha ha ha ha. Sở Thiên văn đủ các lời tục tiểu, nhưng đôi mắt của quái long hiện rõ ra một tia sáng kỳ dị, phá lên cười rồi nói, nếu ngươi muốn tiêu diệt lão rắn mối đó, tính thêm một phần cho ta. Cũng thêm một phần cho ta nữa. A Mạc Kỳ ở chỗ xa cũng cất cao tiếng nói, ha ha ha ha. Một người, một rồng, một ưng trên A Cổ Lạp Sơn cùng cười phá lên không chút kiên nể gì. Nếu so sánh Cự Long tộc và Hoàng Kim Long tộc, tuy chúng có số lượng nhiều nhưng thực lực cá nhân thì lại kém xa. Da của Cự Long cứng như gang thép, có thể chắn được phần lớn đấu khí và các đòn tấn công thường, nhưng chúng lại không có cơ thể giống như Hoàng Kim Long tộc xem ma pháp như không. Đương nhiên, Hoàng Kim Long tộc cũng có khuyết điểm, bọn chúng ngoài phòng ngự những đòn công kích bằng ma pháp ra, thì có chút lực bất tòng tâm. Nhưng điều này không thể không khiến cho nhiều người ca ngợi sự công bằng của Sáng Thế Thần, nhưng lúc tạo ra ma sủng mới của Sở Thiên, sự công bằng của Sáng Thế Thần lại được thể hiện ở một phương diện khác, về mặt phòng ngự, con quái long này lại có thể kế thừa ưu điểm của cả hai tộc lại với nhau, ma pháp đấu khí đều không thể làm nó mảy may bị thương tổn, nhưng về mặt công kích lực, nó còn tệ hơn một kẻ thiểu năng pháp thuật như Sở Thiên. Cũng chính do nguyên nhân này, sự phán định thực lực của quái long đã trở thành một vấn đề khó giải quyết. Nếu phán định theo mức phá hoại, trong chốc lát không thể có vật để giám định, cho nên con quái long mãi đến hôm nay vẫn là một du dân thất nghiệp không có giấy chứng nhận chức nghiệp. Trên thực tế, A Mạc Kỳ sở dĩ bị bắt lại hoàn toàn là do trách nhiệm của nó. Lúc đó nó đánh những con cự long do Khắc Lạp Thắc dẫn tới đến mức chúng phải tìm đủ đường thoát thân, thậm chí còn ép Khắc Lạp Thắc trốn về ranh giới A Cổ Lạp Sơn, nhưng chính lúc này, Khắc Lạp Thắc chợt nhớ đến con quái long không sợ pháp thuật, thế là Khắc Lạp Thắc bèn tự mình mở xích cho quái long, uy hiếp nó nếu không giúp mình đối phó với A Mạt Kỳ thì sau này sẽ không có đồ để ăn nữa, vì để sau này không bị đói chết, quái long đành phải chặn trước Khắc Lạp Khắc, mặc cho ma pháp các hệ của A Mạt Kỳ oanh kích, kết quả, kẻ hiếu chiến thành tính như A Mạt Kỳ lại nổi gân lên, nhất định muốn xem, rốt cuộc sự phòng ngự của đối thủ mạnh hay lực công kích của mình mạnh hơn, mãi cho đến khi tia pháp thuật cuối cùng của A Mạt Kỳ cũng dùng nốt, con quái long vẫn ung dung xoay tròn trên không trung. Còn Thác Lạp Thác đứng bên cạnh ôm cây đợi thỏ, tự nhiên sẽ dễ dàng bắt được A Mạt Kỳ đã kiệt hết sức lực, ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Trên đường quay trở về A Cổ Lạp Sơn, Sở Thiên nghe A Mạt Kỳ thuật lại quá trình mình bị bắt, sau đó trên lưng A Mạt Kỳ đã vẫy gọi thành viên mới bay bên cạnh mình, tiếp đó Sở Thiên nheo mắt lại, nghiêm giọng nói, là ma sủng thứ năm của ta, ta thay mặt cho nữ thần ban cho ngươi một cái tên mới NMG, Nhất Điều Long. Điều là lượng từ miêu tả tính chất của những vật thon dài, ở đây chỉ là một con rồng phương đông dáng thon dài mình rắn, nhất đầu long, đầu lượng từ chỉ chung cho động lớn như trâu, bò. Ở đây chỉ loài rồng to lớn có hình dạng như con rắn muối. Chương 60, lý do hoàng mỹ, Sở Thiên trở về A Cổ Lạp Sơn, đương nhiên A Mạt Kỳ và NMG vẫn không có tư cách tiến sâu vào bên trong núi, nhưng Sở Thiên không còn để ý đến chuyện này nữa rồi, mấy ngày kế tiếp. Sở Thiên bận đến nỗi sức đầu mẻ trán, bàn bạc chi tiết việc liên minh của tinh linh tộc và khải tác, tặng lễ vật cho các trưởng lão long tộc, đấu tranh gây gắt với Khắc Lâm Tư, những chuyện này làm Sở Thiên mệt đến mức than ngắn thở dài, nhưng đây không phải là điều khó nhất là phải ứng phó với sư nương tương lai Mai Lâm của mình, Mai Lâm và An Đông Ni vốn chưa kết hôn, nên càng không cần nói đến con cái nữa, nên Mai Lâm đã đem tình thương của người làm mẹ đè nén mấy chục năm nay dành hết lại cho Sở Thiên. Trên thì chỉ đạo pháp thuật, dưới thì hỏi han bữa ăn giấc ngủ, không có chuyện gì là bà không hỏi qua. Trước mặt vị pháp thần cấp 9 này, Sở Thiên tự biết không thể giấu được chuyện thiểu năng pháp thuật của mình, thêm vào đó Mai Lâm xem mình như con trai ruột của bà, nên hắn ngoan ngoãn thừa nhận sự thật này, đồng thời dưới yêu cầu không thể tin chuyện này của Mai Lâm, bắt đầu kiểm tra lại pháp thuật của mình, trì vũ thuật. Sở Thiên hét lớn một tiếng, tay phải đặt vào thủy tinh cầu, sau đó quay đầu đi. Không dám xem kết quả của thủy tinh cầu ma pháp hiển thị ra, không đúng. Cơ thể mình sao vậy nhỉ? Cả loạt trình tự này Sở Thiên đã làm không biết bao lần ở trên núi Lạc Nhật, nhưng không có lần nào kỳ lạ như lần này. Cơ thể đang trống rỗng, bỗng lại tràn ra một luồng khí nóng từ phía buồng tim, sau đó mày chóng truyền đến tay phải, bùng quần sáng trắng vốn có của trì vũ thuật không hề xuất hiện, nhưng thủy tinh cầu lại bị nổ tan thành cát bụi, phất lạp địch nặc. Ngươi. Nét mặt của Mai Lâm càng thêm kinh hãi, còn kinh hãi hơn khi nghe thấy chuyện Sở Thiên là một kẻ thiểu năng pháp thuật, bà phục người xuống, vốc một nắm nhỏ thủy tinh lên tỉ mỉ xem đến nửa ngày trời, sau đó lại giương tay, một đạo hỏa quang lóe lên, trong ngọn lửa, nắm bột thủy tinh trong suốt ấy bị thiêu rụi, nhưng trong không khí lập tức lại tản ra một làn khói màu vàng óng, long ngữ ma pháp. Mai Lâm rốt cuộc đã xác định được ý nghĩa mà làn khói vàng óng đó biểu thị, phất lạp địch nặc. Tính chất pháp thuật của ngươi sao lại là long ngữ ma pháp? Long ngữ ma pháp là một thuộc tính pháp thuật chỉ có riêng của long tộc, uy lực mạnh mẽ khôn cùng, nhưng lại có một thiếu sót, đó là không phải người thuộc long tộc thì không thể dùng, ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Sở Thiên trong lòng vui sướng như điên, cách giải thích duy nhất khi xuất hiện tình huống này chính là, máu của mình đã hòa nhập với máu của Long Hoàng, cho nên hắn nhếch miệng cao hứng nói, ta không dám xác định, nhưng lúc ta chữa trị cho Long Hoàng. Máu của hắn đã vào cơ thể của ta. Trong phút chốc, Sở Thiên thấy tất cả mọi thứ trên đại lục huyễn thú này đều đẹp đẽ biết bao, ngươi còn cười sao? Mai Lâm nhướng mày, trừng mắt nhìn Sở Thiên, lo lắng nói, ngươi có biết không? Vốn dĩ ta vẫn còn có thể giúp ngươi có pháp lực, nhưng bây giờ thì, ai? Cả đời này của ngươi thật không còn cách nào để tu luyện ma pháp nữa rồi, ha ha, tại sao lại thế? Sở Thiên không hề bị tin tức khủng khiếp này làm cho kinh sợ, ngược lại còn lộ ra xu hướng cười ngây dại. Tại sao cả đời này ta không còn cách nào tu luyện ma pháp nữa, ai? Mai Lâm thở dài một tiếng, còn tưởng Sở Thiên bị dọa đến ngớ ngẩn, thương tiếc nhìn kẻ mà bà coi như con ruột của mình là Sở Thiên rồi nói, máu của Long Hoàng đã làm thay đổi thuộc tính pháp thuật của cơ thể ngươi, khiến ngươi có một pháp lực kinh hồn, nhưng Long ngữ ma pháp chỉ có thể phóng ra khi có cơ thể của Long tộc, cho nên... Mai Lâm không nói thêm được lời nào, nhưng Sở Thiên hiểu bà muốn nói gì, cho nên lại càng vui vẻ nghĩ, ta bị máu của Long Hoàng thay đổi thuộc tính pháp thuật, cho dù pháp lực của ta có vô cùng mạnh mẽ, nhưng cơ thể con người của ta không thể sử dụng được ma pháp nữa, mà lần này ta đã lập công lớn vì khải tác ở hội nghị y học A Cổ Lạp Sơn, nên chắc sẽ không bị đá sang một bên. Ha ha, hỡi Lô Địch Tam Thế vĩ đại, Sắc Lâm Na yêu quý, ba bác tác trung thành, hỡi tất cả sinh vật có trí tuệ trên đại lục này nghe đây, ta, Hầu Tước Vất Lạp Địch Nặc cuối cùng có thể danh chính ngôn thuận tuyên bố, lão tử không thể sử dụng ma pháp, không biết pháp thuật có là gì chứ? Thiểu năng pháp thuật thì sao? Sở Thiên vốn dĩ không quan tâm những điều này, điều duy nhất mà hắn quan tâm là, làm sao để chuyện này không bị vạch trần, bây giờ thì tốt rồi, bấy lâu nay vấn đề khó nhất vẫn đang quấy nhiễu Sở Thiên đã được giải quyết rồi, trong lúc mà Sở Thiên khổ não nhất, Máu Long Hoàng lại cho hắn một lý do thật là hoàn mỹ, ha ha, Mai Lâm A Di, không có pháp thuật thì bỏ đi. Sở Thiên nhìn Mai Lâm còn đang trách cứ và lo lắng cho mình, cảm thấy chút ấy nấy bèn giải thích, không phải ta không dùng pháp thuật vẫn chữa khỏi cho Long Hoàng đấy sao, đúng rồi, Phất Lạp Địch Nặc, nếu ngươi không có pháp thuật, vậy sao lại chữa khỏi cho Long Hoàng? Mai Lâm cũng phát hiện chuyện này có chút gì không đúng, trên lịch sử đại lục này không hề có người nào có thể chữa trị cho người khác mà không có ma pháp, ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Bộ dáng thần côn lại xuất hiện trên mặt Sở Thiên, nữ thần đã nói, mỗi một chuyện đều có rất nhiều cách giải quyết, thuật tế tự cũng như vậy, nữ thần sinh mệnh không biết lúc này đang ở đầu than thở, nhưng Sở Thiên lại bắt đầu biên diễn rồi, khi ta phát hiện ta không có pháp lực, ta cũng không vứt bỏ đi chức nghiệp tế tự vĩ đại của mình. Mà là lựa chọn một con đường tế tự khác, một con đường tế tự khác ư. Mai Lâm đã bị Sở Thiên lừa được, chợt sực tỉnh ngộ nói, chẳng lẽ, ngươi đã học thuật thượng cổ tế tự ư, Mai Lâm A Di, người phối hợp quá tuyệt. Sở Thiên đang không biết làm thế nào để biên diễn tiếp, thì Mai Lâm lại cho hắn một lựa chọn hoàn hảo, đúng, là thuật thượng cổ tế tự, ta vô tình có được một quyển sách từ thời thượng cổ, trên đó ghi chép rất nhiều thuật tế tự, nhưng những thuật này không cần dùng đến pháp thuật. Hơn nữa đối tượng chữa trị của nó chỉ giới hạn là ma thú mà thôi, ồ. Vậy chẳng trách ngươi lại chữa được cho Long Hoàng. Mai Lâm đã chấp nhận lý do Sở Thiên đưa ra, tiếp đó lại lo lắng nói, không được, không có pháp thuật ngươi dùng cái gì để phòng thân. Trên đại lục lại nhiều cao thủ như vậy, Mai Lâm A Di người cứ yên tâm đi. Sở Thiên đắc ý đáp, ma thú của ta đủ để bảo vệ ta rồi, hơn nữa ta còn có thể miễn dịch với hỏa hệ pháp thuật. Miễn dịch với hỏa hệ pháp thuật. Mai Lâm như nhớ lại điều gì đó, Phất Lạp Địch Nặc, ngươi đứng yên đó, đừng phản kháng. Sở Thiên bị lời của Mai Lâm nói làm cho ngây người ra, nhưng hắn tin rằng Mai Lâm sẽ không hại mình, cho nên nghe lời đứng yên tại chỗ không dám cử động. Một ma pháp trượng màu xanh da trời xuất hiện trong tay của Mai Lâm, đồng thời, một loạt các chú ngữ phức tạp vang lên từ miệng bà, nhưng những chú ngữ này dường như rất phức tạp, Mai Lâm đã niệm rất lâu mà vẫn chưa kết thúc. Sở Thiên nét mặt khó hiểu nhìn sư nương tương lai, trong lòng thấy kỳ dị, Mai Lâm A Di muốn làm gì, với thực lực pháp thuật cấp 9 của bà mà còn phải niệm chú ngữ lâu như vậy, pháp thuật này đây chắc chắn sẽ kinh thiên động địa rồi, vậy sao bà còn không để mình tránh, Sở Thiên lần này đã đoán sai, phần tiếp theo thực sự không có cảnh tượng kinh thiên động địa gì, ngược lại còn có chút im ắng, một quần sáng màu xanh da trời tập trung trên người Mai Lâm, sau đó từ từ truyền vào pháp trượng. Khi quần sáng tụ lại thành một quang cầu lớn bằng nắm tay thì chú ngữ của Mai Lâm cũng kết thúc, thủy mạc thiên hoa. Mai Lâm nhẹ nhàng thốt ra bốn chữ, sau đó chỉ pháp trượng vào Sở Thiên, quang cầu màu xanh nhạt đó theo động tác của Mai Lâm từ từ phóng đi, cuối cùng, trong khoảnh khắc quang cầu lao trúng vào Sở Thiên, một màn thủy hệ quang vụ bao kín khắp người Sở Thiên, sau đó rồi biến mất, sắc mặt Mai Lâm tái nhợt lại, nhưng vẻ mặt dường như được an ủi nói, Phất Lạp Địch Nặc, sau này ngươi, là ai? Mai Lâm chưa kịp hết lời, giọng nói pha lẫn sự uy nghiêm và phẫn nộ của Long Hoàng đã vang vọng cả A Cổ Lạp Sơn, lại có người dám sử dụng thủy hệ cấm chú ở A Cổ Lạp Sơn. Hà Phương xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiofile.net. Để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Phương xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.